Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2865, Con Rối. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Sườn xám nam đánh 200 vạn công đức tới. Nói là có thể coi là lợi tức. Không thể mượn không? Ninh Thư gật đầu đồng ý. Cho lợi tức cái gì? Là hẳn là, Ninh Thư đánh một cái phiếu nợ. Như vậy đại nhất bút khoản, nhất định phải đánh phiếu nợ. Đây là hệ thống công chứng qua phiếu nợ. Lại nợ, mỗi ngày đều tại phá hủy tường đông bổ tây tường trạng thái. Ninh Thư nghĩ vùng làm nũng mặc cả. Nhưng là làm nũng cái gì hoàn toàn chính. Xác thực không thông thạo. Ngạnh sinh sinh dùng 200 vạn mua con rối. Phục vụ khách hàng, thân, chú ý kiểm tra và nhận. Con rối đã gửi đi qua. Một lát sau, Ninh Thư liền thấy một cái cổ đại kiếm khách xuất hiện tại không gian hệ thống. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ hệ thống không gian trong đều tràn đầy một cỗ kiếm ý bén nhọn, yên tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đứng thẳng như kiếm. Ánh mắt của hắn nhìn giống thật, nhưng là bên trong không có một chút cảm tình cùng linh khí. Dũng động phong mang kiếm ý, mặc dù không phải thật sự người, nhưng là làn da cái gì đều cùng chân nhân đồng dạng. Ninh Thư nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt của hắn. Làn da là ấm, áp, cùng người đồng dạng. Ta đi, Trường Bá cái kia thợ mộc tay nghề tốt như vậy, ngoại trừ giao phó sinh mệnh, đối với Ninh Thư chạm đến, con rối không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng sẽ không cho bất kỳ phản ứng nào. Nghe theo chỉ lệnh, chém giết đối thủ. Ninh Thư ấn mở lỗ đen, đối con rối nói, đi theo ta. Con rối quay người đi theo Ninh Thư sau lưng, đi đường cũng tương đương tự nhiên, cùng người đồng dạng. Ninh Thư mang theo con rối đến vãng sinh trì bên cạnh. Đối Lý Tư nói, đây là hiệp trợ ngươi người, có cái gì chỉ lệnh liền trực tiếp hạ đạt, tuyệt đối không nên quanh co. Đừng cho rằng con rối có thể nghe rõ quay đi quay lại trăm ngàn lần ý tứ. Nhất là ngôn ngữ bác đại tinh thâm. Lý Tứ nhẹ gật đầu. Nhìn thoáng qua lãnh khốc không có bất kỳ cái gì biểu tình. Con rối. Hỏi. Hắn kêu cái gì? Không có điểm nhân khí. Làm người run sợ. Lãnh khốc vô tình. Tên. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói. Kiếm quân đi. Ngươi về sau liền theo hắn thủ vệ địa ngục. Ninh Thư đối kiếm quân hạ mệnh, lệnh, không có cách, nàng hiện tại cũng chỉ có thể làm một người như vậy ngẫu. Đến, nỗi hỏi phủ quân làm ra khô lâu biện pháp, phủ quân sẽ không nói cho nàng. Hỏi nhiều, còn tỏ ra phiền, nàng cũng không phải là không cần mặt mũi người. Ta mẹ nó cũng muốn làm bưng cao quý lãnh diễm phạm tiểu tiên nữ. Là kiếm quân thanh âm rất thanh lãnh, như suối nước đập ngọc thạch bình. Thường, mắt lạnh lại lạnh lùng, thật cao lạnh, từ sợi tóc đến chân chỉ đóng đều lộ ra cao lãnh. Không nhân, khí, liền cao hơn lạnh, Ninh Thư dặn dò Lý Tứ, không muốn để kiếm quân tiếp xúc đến ách thú. Đoán, chừng ách thú năng ô nhiễm Lý Tứ. Lý Tứ cảm thấy cùng một người như vậy cộng sự, tương đương có áp lực. Đợi chút, nữa cái kia trò chuyện chút gì đâu, hòa hoãn một chút quan hệ. Sau Lý Tứ tìm chủ đề muốn theo lạnh lùng đồng sự hòa hoãn không khí. Nhưng là, lạnh lùng đồng sự một mực không để ý tới hắn. Đứng sừng sững ở đó không nhúc, nhích, có thể đứng ở dài đằng đẵng. Sẽ không mệt, cứ như vậy thẳng tắp đứng. Lý Tứ nhìn đều mệt. Trong lúc vô tình, tiếp xúc đến cổ tay của hắn. Phát giác hắn không có mạch đập, không có nhịp, tim, đó là cái người chết à. Ninh Thư thấy không nhịn được cười. Con rối chỉ tiếp thụ chiến đấu rút lui. Chỉ lệnh, coi như lại thế nào gian nan. Nếu như không có rút lui, đều sẽ hết tất cả khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Không có tình cảm riêng tư. Làm thủ vệ mà sinh. Ninh Thư không dám ở luân hồi thế giới ngốc lâu. Dù sao linh hồn yếu như vậy, dễ dàng bị ô nhiễm. Đi xem một chút vãng sinh trí. Vãng sinh trì lại biến lớn, hai cái to bằng vại, nước, đoán chừng diễn hóa tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, đợi nàng lần sau đến, có khả năng liền biến thành tiểu đầm. Cái này vãng sinh trì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 90% sẽ thành công. Hình thành vãng sinh trì, tiến vào cửu cung sơn tầng thứ 3. Ninh Thư thu mấy sợi tinh khiết tín dương, sợi tơ, lần này thu thập so trước đó ít một chút. Ninh Thư cảm thấy rất bình thường. Làm mặt người đối không cách nào giải quyết sự tình, không cách nào giải thích, đều quy về thần bí cường đại. Tín ngưỡng vào, làm con người có thể dựa vào chính mình sinh tồn, liền lựa chọn tin tưởng mình, mà sẽ không tin tưởng có lẽ có cường đại. Hiện tại thế giới này hoàn cảnh đã ổn định, thế giới này sinh linh đã thích ứng hoàn cảnh như vậy, có thể sinh tồn rất tốt, nhất là có trí tuệ sinh linh, sẽ chất vấn đã từng tín ngưỡng thần linh. Có Liền Thu, không có Ninh Thư cũng chỉ là đáng tiếc một tiếng, dù sao cũng là ngoài định mức nhận được. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán ở cái thế giới này lắc lư, nói không chừng có thể lại tìm đến một cái thế giới bản nguyên đâu. Nhưng hiển nhiên, đây là một cái vừa mới ổn định thế giới, không đủ để sinh ra ngoài định mức thế giới bản nguyên. Ninh Thư rời đi tầng thứ 3, muốn đi tầng thứ 5 nhìn một chút. Không biết tầng thứ 5 là một thế giới ra sao. Hướng tầng thứ 5 chen, Ninh Thư liền cùng đụng vào trên miếng sắt đồng dạng, chấn động đến linh hồn đều có chút đau đớn. Tầng thứ 5 vào không được, là linh hồn của nàng yếu, còn là bởi vì tầng thế giới thứ 5 bài xích nàng. Tốt a, Ninh Thư phi thường sảng khoái liền từ bỏ, mấu chốt là cùng gặp trở ngại đồng dạng, rất đau, nàng sợ đau, vào không được liền không đi vào, nàng luôn có thể đi vào, nên đi làm nhiệm vụ. Thế giới tầng thứ 2 hồn dịch đã vơ vét lần lần, đoán chừng tạm thời không có rất nhiều hồn dịch, chỉ có thể dựa vào làm nhiệm vụ đến thu thập linh hồn chi lực. Làm nhiệm vụ nhất định phải tích cực, không tích cực linh hồn vẫn luôn yếu như vậy. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, bắt đầu đổi ích cốc đan, nước cùng dược phẩm, vui mừng hớn hở chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Thời gian thật dài không có tích cực như vậy muốn đi làm nhiệm vụ. Leng keng, một tiếng nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Ninh Thư cảm thấy hẳn không phải là chuyện gì tốt. Vừa nhìn tin tức là Thái Thúc phát tới. Không phải đem nàng vẫn luôn kéo đen sao? Phát cái gì tin tức? Thái Thúc, Chính Khanh có hay không trở về? Mẹ a, Chính Khanh còn dám trở về. Nàng ăn sống 2333 tâm đều có. 2333 sẽ không lại trở lại đi. Ninh Thư lãnh đạm trả lời. Không có trở về. Không biết tung tích của hắn. Hai người này sự tình quan nàng mau chuyện. Không muốn nghe. Phá hư tâm tình. Xin đừng nên phá hư hạnh phúc của người khác hảo cảm sao. Thái Thúc, xin chú ý. Hắn phải chăng giấu kín trong núi. Chính là trên núi. Thế giới, Ninh Thư sửng sốt một chút, trên núi thế giới, Chính Khanh sẽ giấu ở cửu cung, sơn bên trong, đây là nàng không có nghĩ tới, hơn nữa nàng cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này, chiếm đồ đạc của nàng, còn giấu ở trên địa bàn của nàng, đây là nhiều khi dễ người mới có thể làm, được sự tình, chẳng lẽ là Thái Thúc khắp nơi tìm kiếm Chính Khanh không có kết quả, mới hỏi, nàng. Nhanh như vậy hàng tỷ vị diện đều tìm qua. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Một cái thế giới làm một vòng. Cũng không có nhanh như vậy đi. Ninh Thư trong lòng xoắn suýt. Xoắn suýt Chính Khanh có phải thật vậy hay không trốn đến cửu cung sơn bên trong. Nếu như là thật, nàng trước đó nghĩ thoát khỏi Chính Khanh thuần túy là người si nói mộng, mẹ nó nha. Càng nghĩ càng thấy đến Chính Khanh khả năng trốn ở cửu cung sơn bên trong. Toàn thân đều dài kinh. Quá phiền, nàng cả đời này đều không muốn cùng hai người kia nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Đến nỗi những vật kia, Ninh Thư coi như giao chỉ số thông minh thuế. Ai bảo, chính mình ngu xuẩn, người khác khi dễ nàng đều không mang theo một chút áy náy. Hết chương.